Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 249, nam nhân cũng có thể làm hắc quả phụ. Ta cũng không muốn biết, có thể sớm một bước dự đoán được động tĩnh của địch nhân. Ta huy quyền chỉ hư chiêu, tại Atula Nguyệt Luân sắp chém chúng nắm đấm, ta hóa quyền là chỉ. Kình lực phun một cái phát ra sắc bén nhất tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí. Tiếp ta một chiêu thiên địa ngự viết kiếm. Atula Nguyệt Luân không có chém trúng quả đấm của ta. Lại rắn rắn chắc chắc bổ trúng phía sau lưng. Bất quá ta tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí cũng đồng thời đã trúng mục tiêu. Ám Nguyệt Atula phát ra một tiếng thật dài kêu thảm. Từ gần cùng xa, trong chớp mắt liền thoát ly chiến trường. Rất nhanh ta cũng cảm giác không đến khí tức của nàng. Xem ra dùng tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí giả mạo thiên địa ngự nói kiếm vẫn là có rất lớn lực uy hiếp. Một tay đè lại phía sau lưng, ta quay đầu rút súng lần nữa hung hăng đánh trúng vào thần thánh tài phán trưởng, để hắn không kịp phát ra thần thuật tổn thương, bị cùng là 8 bộ kho vũ khí binh khí làm bị thương. Kẻ bất tử khôi phục muốn so bình thường chậm hơn 10 lần. Ta nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Mặc dù giờ phút này cơ hội tốt đẹp, nhưng cũng không còn dám dừng lại lâu. Một khi ám nguyệt Atula dư vị tới, ta ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Những nặc khách nhân này coi như bọn họ may mắn. Ta triệt hồi trọng lực dị thường, cấp tốc lui về Lạp Ni Á bên cạnh của bọn hắn. Đưa ra bàn tay lớn. Đem 6 người cùng một chỗ kháng đến trên vai. Bước nhanh chân một đường phi nước đại. Về đảo ác ma khách sạn đi. Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Lilith, Quan Linh đều ở trong tửu điếm chờ ta. Thậm chí liền ngay cả rách ra hỏa này cũng quay về rồi. Còn có hơn 10 tên chúng ta tuyển nhận mạo hiểm giả bên trong cường giả. Đều chỉ ít có được một hạng thứ 10 cấp năng lực người. Sắp cùng mặt khác 4 cỗ dự định cạnh tranh xong từ cao ốc tầng chót nhất đàm phán. Lang Vương đúng hy vọng có thể lớn mạnh chút thanh thế. Chúng ta nhiều người như vậy cho dù tại khách sạn trong phòng cũng ngại co quáp. Cũng may Lilith mượn khách sạn một gian phòng họp. Lúc này mới xem như dung nạp xuống đến tất cả mọi người. Vương Lân cuối cùng ngươi trở về. Bằng hữu của chúng ta rất nhanh liền đến. Rất cần ngươi trấn trụ chàng tử. Lang Vương tùy tiện vỗ bả vai ta, đối ta trở về biểu thị hoan nghênh. Bát Tỉnh Chân Phù đối với ta thế mà đem Lạp Ni Á cùng nàng đồng bạn toàn bộ bắt được trở về chiến. Tích, khá là hào hứng, không ngừng truy vấn ngay lúc đó chiến đấu chi tiết. Lạp Ni Á bọn họ đã chuẩn bị cùng chúng ta liên hợp, trở thành một mới song binh đoàn. Điều kiện là chúng ta muốn toàn lực giúp bọn hắn tìm tới Hoàng Kim Sách Ma Pháp. Ta đã đáp ứng. Lạp Ni Á những đến từ ngải trạch đại lục mạo hiểm giả rõ ràng không thích ứng loại này hiện đại hóa không khí. Nữ hài tử này có chút co quáp, chẳng qua vẫn là rất tốt hoàn thành tự giới thiệu. Ta đúng Lạp Ni Á, một huấn ma sư, vẫn là cái cung tiễn thủ. Đồng bạn của ta Lỗ Tư đúng cái chiến sĩ ưu tú. Chờ Lạp Ni Á đem 5 tên đồng bạn đều giới thiệu một lần, Lang Vương thông tin thẻ liền vang lên. Hắn đối với Lạp Ni Á cười một tiếng nói. Chúng ta liền muốn có khách nhân đến. Không kịp để các ngươi nhận thức một chút chúng ta đoàn đội. Chẳng qua mọi người sẽ ở cùng một chỗ thật lâu. Những chuyện này cũng không vội vàng. Lang Vương vỗ tay phát ra tiếng. Cửa phòng họp liền tự động mở ra. Hơn 10 người nối đuôi nhau mà vào. Chia làm 4 nhóm. Bọn họ đúng 4 cái cỡ nhỏ dòng binh đoàn. Đi là cùng phong ma đồng dạng tinh anh lộ tuyến. Nhiều nhất một dòng binh đoàn mới có không đến 30 người. Bởi vậy đối với chúng ta cái này có được hơn 2.000 người mới phát thế lực, đều có mấy phần kiêng kỵ. Trên đảo ác ma người mới chết mau. Bởi vậy tuyệt đại đa số dòng binh đoàn cũng không làm sao quan tâm người mới. Cũng căn bản liền không được thu thực lực không đủ người tiến vào đoàn đội. Phong ma dòng binh đoàn còn làm một trại huấn luyện một chút có tiềm chất người mới. Cái khác dòng binh đoàn căn bản lười nhác làm phiền toái như vậy chuyện. Cho đến Lock tập đoàn dùng kẻ bất tử chiến đội cùng quân đội riêng quét ngang đảo ác ma. loại quan niệm này mới thay đổi qua đến. Nhưng cũng không có bao nhiêu dong binh đoàn tượng lúc trước huyễn ảnh lữ đoàn đồng dạng tốt xấu. Lẫn lộn người nào đều muốn. Chúng ta kế thừa huyễn ảnh lữ đoàn một bộ phận thành viên. Tiếp tục sử dụng nhận người sách lược cũng cùng huyễn ảnh lữ đoàn. Những đảo ác ma thế lực đã sớm coi chúng ta là thành cùng lão huyễn ảnh lữ đoàn đồng dạng đội ngũ. Lang vương bọn họ cũng vô ý đi thay đổi thì cái nhận biết. Chỉ có điều, lúc đầu huyễn ảnh lữ đoàn chỉ có Tôn Công Tổ một người tại Độc Banh gia cục. Chúng ta bây giờ lại có tương đương số lượng cao thủ bày. Uy hiếp so với ban đầu lớn hơn gấp 10. Những đoàn lính đánh thuê này mặc dù cũng không e ngại chúng ta. Nhưng cũng không muốn cùng chúng ta xung đột chính diện. Lúc này mới sẽ có lần này đàm phán. Ta đúng thiên lôi dong binh đoàn Khấu Đạt Nhĩ. Thật hân hạnh gặp huyễn ảnh lữ đoàn tân nhiệm chư vị đoàn trưởng. Chúng ta cũng nghĩ tại đảo ác ma khách sạn mới tu kiến xong từ trong đại lâu thành lập một bộ môn. Có lẽ huyễn ảnh lữ đoàn thực lực cường hãn. Chẳng qua là không nhất định phải cao cứ tại tất cả mọi người đỉnh đầu đâu. Khấu Đạt Nhĩ nói chuyện rất ôn hòa. Nhưng một câu nói kia liền đem chúng ta đẩy lên tất cả mọi người đối diện. Ám chỉ chúng ta muốn xưng bá đảo ác ma. Ẩn ẩn có lôi kéo cái khác ba cái dong binh đoàn. Kết thành một đầu phòng thủ đồng minh ý tứ. Thiên Nga đoàn chúng ta cũng ý tứ này. Nếu như huyễn ảnh lữ đoàn thật muốn khiêu chiến Lock tập đoàn. Chúng ta vẫn là thà rằng rời khỏi được rồi. Bốn cái dong binh đoàn tựa như đúng có ăn ý. Thiên Nga đoàn cũng đảo ác ma lấy nữ tính làm chủ mạo hiểm đoàn đội. Đối với nhưng không muốn phong ma như thế. Bảy thành trở lên cán bộ cao cấp đều nữ tính. Nhưng nữ đội viên cũng đã chiếm tổng số 1/3. Tên này Thiên Nga đoàn đoàn trưởng ngược lại cái nam. Chỉ bất quá hắn dáng người cao gầy. Mặt như bạch ngọc, tóc dài tùy ý rối tung. So đại đa số nữ tính còn muốn phong thái đoạt người. Chẳng qua Thiên Nga đoàn đoàn trưởng Miro. Tính tình cùng bề ngoài là thành tương phản. Mặc dù nói chuyện luôn luôn ôn nhuận như ngọc. Nhưng phá khí nhưng táo bạo kinh người. Đã từng có người hiểu chuyện đem hắn cũng tuyển vào qua tứ đại hắc quả phụ. Chẳng qua, đảo ác ma lợi hại nữ tính thực sự rất nhiều. Hắn chỉ làm ngốc ba giới liền bị đá xuống bảng đi. Lock tập đoàn rất cường đại. So với chúng ta tất cả mọi người cộng lại đều cường đại. Đảo ác ma người quản lý mới tu kiến xong từ cao ốc. Cũng là cùng đảo ác ma khách sạn đồng dạng thuộc về cấm võ khu. Bất kỳ cái gì năng lực đều không thể tại cái phạm vi này bên trong sử dụng ra. Ta muốn các ngươi cũng nên nhìn minh bạch. Chúng ta chỉ có liên hợp lại. Mới có cơ hội sống sót xuống dưới. Bằng không thì chờ Lock tập đoàn triệt để đánh sụp phong ma dong binh đoàn. Trên đảo ác ma liền rốt cuộc không ai có thể nói. Mình đúng tự do tự tại. Không bị trói buộc. Bát tỉnh chân phù hình tượng so lang vương tốt hơn nhiều. Mặc dù ta thực lực phi phàm, nhưng tướng mạo vẫn là quá mức non nớt, không thích hợp làm phát ngôn viên nhân vật này. Bởi vậy lần này hội nghị đúng giao cho hắn đến chủ trì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.